Phúc Hắc Mẫu Thân Long Phượng Nhi Nữ. Chương 118, Họa Vô Đơn Chí, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một nơi khác của bí cảnh. Chỗ này có địa thế hiểm trở. Tứ phương là vách núi cao chót vót hình thành một vòng vây bao bọc lại, tạo ra một chỗ trũng gồm bình nguyên và đầm lầy. Hai loại địa hình phân cách khiến cho không khí, đất đai, cách cục đã xảy ra biến hóa cực lớn. Bình nguyên trải dài bởi thảm thực vật xanh mướt, cỏ dại mọc lan tràn cao gần nửa thân người, lau sậy tùm, dây leo quấn quanh, đủ loại độc trùng rắn rết ẩn núp ở trong đó. Mà nửa bên còn lại, địa thế của bình nguyên càng ngày càng thấp, tựa như ruộng bậc thang chạy dọc xuống. Phía dưới là đầm lầy ao hãm, nước bùn tản ra một hương vị cực kỳ tanh hôi, rác rưởi, đất đá, cát bụi không chỗ không ở, nguy hiểm chí mạng thường thường ẩn núp dưới lớp rác rưởi không được coi trọng đó. Lúc này, cách đầm lầy không đến 2 dặm, khoảng giữa bình nguyên đang diễn ra một hồi săn giết. Chỉ là trong lúc nhất thời phân không rõ ai là con mồi, ai là thợ săn mà thôi. Điện hạ, ngài và công chúa đi trước, thuộc hạ cho hai người đánh yểm hộ, nếu không chúng ta đều phải chết tại nơi này. Thanh mãng xà quá đông, chúng ta tuyệt đối không phải là đối thủ của chúng nó. Một người thanh niên sắc mặt thấy chết không sờn, hung ác lau vết máu bên khóe miệng, tay nắm quân kỳ tuy rằng run rẩy nhưng vẫn ra vẻ quật cường. Ánh mắt lo lắng nhìn hai vị chủ tử ở bên cạnh. Những người khác trong đội cũng đều là một bộ dạng tùy thời có thể hy sinh. Xem đạm sinh tử, Yến Thừa Diệu xoa xoa giữa mày, ánh mắt sắc bén nhìn một đám thanh mãng xà ẩn núp gần đó. Tùy thời mà động, sắc mặt ngưng trọng xưa nay chưa từng có. Trước có thanh mãng xà vây quanh, sau lưng lại là đầm lầy. Các ngươi cho rằng ta và Ali lại có thể chạy đi đâu được bây giờ? Nơi nào cũng đều là nguy cơ, còn không bằng ở tại chỗ mở đường, ít nhất còn có hy vọng. Kaka nói đúng, tình huống hiện tại đội ngũ của chúng ta càng không thể tách ra. Chỉ là một đám mãng xà mà thôi, chẳng lẽ bổn công chúa còn có thể sợ hãi nó? Yến Minh Ly cắn môi, nắm chặt roi, ánh mắt nhìn về phía lau sậy tràn đầy hung tợn. Bất quá, đám thanh mãng xà này sao lại đuổi theo chúng ta không bỏ chứ? Chúng ta nào có trêu chọc chúng nó? Không thể hiểu được, thị vệ A Thành mắt thấy hai vị chủ tử đã kiên quyết không đi, cho nên chỉ có thể cắn răng, nỗ lực dùng chỉ số thông minh ít ỏi của mình đi tìm nguyên nhân gây ra và phương hướng giải quyết. Yến Minh Ly siết chặt vũ khí, ánh mắt xẹt qua một tia phẫn hận, nghiến răng nghiến lợi nói, nào có việc gì là đột nhiên, đầu sỏ gây tội khẳng định là tiện nhân Liễu Như Tâm kia. Nàng muốn đẩy bổn công chúa vào chỗ chết, cho nên bị ta giáo huấn một đốn còn không giải trí nhớ. Phút cuối cùng hướng trên người ta giải phùng hoan phấn, thật là rắn rết tâm địa, chờ bổn công chúa an bình đi ra bí cảnh, nhất định phải hoa nát mặt của nàng ta. Còn có tên bỉ ổi Lục Nghị kia nữa, cư nhiên phối hợp Liễu Như Tâm bỏ đá xuống giếng. Bổn công chúa cho dù có trở thành quỷ cũng muốn kéo bọn họ cùng xuống địa ngục. Đám thị vệ đã sớm biết công chúa Minh Ly tính tình không tốt, dễ dàng nóng tính, nhưng tâm địa lương thiện. Nhưng lúc này đây, nàng có thể ác khẩu như vậy, nhất định là Liễu Như Tâm và Lục Nghị đã làm chuyện gì quá đáng. Bọn họ tức khắc im như ve sầu mùa đông. Sắc mặt của Yến Thừa Diệu cũng không tốt đi nơi nào. Muội muội ruột thịt ở ngay trước mặt hắn bị người hãm hại, hắn sao có thể không tức giận? Nếu không phải lo lẩn trốn thanh mãng xà, hắn đã sớm đem hai người kia bầm thây vạn đoạn. Phùng hoan phấn, nó không phải là dụ thú phấn dễ dàng hóa giải, chỉ cần tắm rửa sạch sẽ hoặc thay quần áo là có thể tiêu trừ. Phùng hoan phấn một khi dính lên người, đó là bắt buộc phải cùng người khác phái hoan ái. Mà Liễu Như Tâm còn ác độc đem mục tiêu định ở thanh mãng xà, đây là muốn đem muội muội của hắn hoàn toàn hủy hoại, chết dưới thú khẩu một cách nhục nhã ê chề. Mà nguyên nhân đâu, Liễu Như Tâm hắn tạm thời không muốn biết. Càng ghê tởm chính là hành động của Lục Nghị, chỉ vì hôn ước với muội muội không thành công, cho nên hắn sinh tâm oán hận muốn hủy diệt sao? A, thật là uổng cho một quốc hoàng tử. Tư cách của người thừa kế hoàng thất chính là như vậy sao? Nhỏ nhen, ích kỷ, tham lam, thâm độc, người như vậy, sao có thể được Tinh Huyền học viện nhìn trúng, còn trở thành đệ tử quan môn của Tử Huyền đạo nhân? Yến Thừa Diệu sắc mặt khó coi đến cực điểm. Nếu hắn phát hiện chậm một chút, muội muội mà hắn coi như chân bảo đã bị hủy hoại. Nếu chuyện đó xảy ra, hắn không biết chính mình sẽ phát điên đến cỡ nào. Yến Minh Ly nắm cánh tay của Yến Thừa Diệu, an ủi nói, ca, Ly Nhi đã không sao. Tin tưởng chỉ cần ra khỏi bí cảnh, phùng hoan phấn trên người Ly Nhi đã không đáng sợ hãi. Trước mắt chúng ta nên làm là đem đôi mắt của đám thanh mãng xà đó móc xuống, rồi sau đó gửi cho tiện nhân Liễu Như Tâm kia làm lễ vật. Ánh mắt của chúng nó khiến Ly Nhi không thoải mái. Yến Thừa Diệu giật mình tỉnh táo lại, trong lòng có chút tự trách chính mình suy nghĩ không đâu. Nguy cơ còn không có giải trừ, thanh mãng xà vẫn như hổ rình mồi mà nhìn muội muội. Tư thái đó hiển nhiên là động dục, ánh mắt đen lấy âm trầm xẹt qua tàn nhẫn cùng sát ý. Yến Thừa Diệu phất tay ra lệnh, sát, một con cũng không thể chừa lại, toàn bộ móc xuống đôi mắt cùng lột ra. Dám đánh chủ ý lên người muội muội ta, thật là tìm chết. Yến Thừa Diệu vừa dứt lời, toàn bộ đội ngũ 10 người đồng loạt tế ra vũ khí, sát khí bá đạo lăng nhiên, khác hẳn với đội ngũ của quốc gia khác. Nhân viên trong đội hoặc là ruột thịt hoàng thất, hoặc là quận chúa thế tử, nhưng Nam Yên một hàng lại chỉ có Yến Thừa Diệu và Yến Minh Ly. Còn lại mọi người đều là hộ vệ hoặc tử sĩ ám vệ bên người hoàng đế. Hoàng thất chỉ có một thái tử và một công chúa, chẳng cần nghĩ cũng biết hoàng đế coi trọng hai người cỡ nào, cho nên không tiếc điều đi ám vệ để bảo vệ hai người chu toàn. Những người này huấn luyện có tố, vũ trang kỹ lưỡng, không phải cơ bắp cuồn cuộn, nhưng chỉ cần chạm vào đáy mắt là có thể cảm nhận được giết chóc chi ý. A Thành là ám vệ đội trưởng, lúc này hắn nhấp khẩn môi, hai tay hoành nắm xong chỉ thủ đỏ tươi như máu, dẫn đầu bước lên phía trước, giọng nói sát phạt lạnh lùng, điện hạ, công chúa, hai người hãy đứng vào bên trong, chúng thuộc hạ nhất định xé nát vòng vây, hộ hai người an toàn ra ngoài. Yến Thừa Diệu không có thoái thác, mà nắm tay Yến Minh Ly tiến vào giữa đội ngũ, cặp mắt sắc bén như ưng nhìn ngó xung quanh, phân phó, thanh mãng xà đuổi theo chúng ta có tổng cộng 5 con. Vì để giảm nhẹ áp lực, chúng ta có thể phân tán bọn chúng rồi từng con đánh bại. Địa hình nơi này vừa lúc cho chúng ta có thể lợi dụng. Ý của điện hạ là, A Thành gãi gãi đầu, ánh mắt chuyển động tự hỏi. Không đợi A Thành nghĩ xong, Yến Minh Ly đã phân biệt từ ống quần và ống tay áo xé xuống 4 mảnh vải. Ánh mắt quyết tiệt nói, trên y phục của ta có dính hương vị của phùng hoan phấn. Nếu có thể đem 4 con cùng lúc dẫn đi vậy càng tốt. A Thành nháy mắt đã hiểu ra, cùng 3 người ám vệ khác nắm lấy mảnh vải, đồng thời tế ra cung tiễn, đem mảnh vải ghim lên rồi bắn. Vụt, vụt, vụt. Vụt, 4 con mũi tên, lấy tốc độ xé gió đồng thời hướng 4 phương khác lao nhanh. Yến Thừa Diệu vẫn luôn quan sát đám thanh mãng xà, thấy bọn nó rõ ràng có chút sao động, nhưng hiển nhiên vẫn không chịu đuổi theo. Hắn nhịn không được nhíu mày. Không được, vẫn còn thiếu chút hỏa hậu. Đám yêu thú này linh trí không cao, nhưng chúng quá đoàn kết. Hơn nữa tính đa nghi trọng, nhất định phải ly gián chúng nó. Mặc kệ, liều mạng, Yến Minh Ly cắn môi, đột nhiên lại xé xuống một khối vải, đồng thời đem chỉ thủ cắt một đường ở lòng bàn tay. Máu tươi nháy mắt nhuộm hồng cả mảnh vải. A Ly, công chúa, Yến Thừa Diệu và chúng thuộc hạ sắc mặt cả kinh, đồng loạt lo lắng bật thốt lên, bởi vì đau đớn nên sắc mặt có hơi tái nhợt, bất quá Yến Minh Ly vẫn gượng cười, sử dụng tay còn lại đem roi rút ra. Cuốn lấy mảnh vải dính máu rồi vung đến trước mặt 5 con thanh mãng xà. Phùng hoan phấn ở trên người càng lâu, tốc độ thẩm thấu vào mạch máu càng nhanh, cho nên Yến Minh Ly đoán chắc, máu tươi của nàng nhất định có lực hấp dẫn với chúng nó. Quả nhiên, năm con thanh mãng xà ngửi được hương vị mà chúng nó tìm kiếm. Nào còn nghĩ đến cái gì đa nghi hay không đa nghi. Năm con thân hình to lớn, độ dài 5-60 mét, cặp mắt đỏ rực hung ác, lưỡi dài, tê, tê, bắn ra, đồng loạt mà cùng hướng mảnh vải phát tới. Yến Minh Ly tay còn lại nắm chuôi roi, trình diễn một hồi đoạt thực dưới thú khẩu, múa may quay cuồng đem mảnh vải nhấp nhô lay lắt từ dưới nguy hiểm sống sót. Động tác của năm con thanh mãng xà càng thêm hung ác, hiển nhiên đã có chút bực bội. Thậm chí có một con đã chịu không nổi mà hướng đồng đội táp tới. Loài rắn thứ này, nói đoàn kết thì đoàn kết đi. Nhưng bàn về độ tàn nhẫn hung ác, nó nếu đứng đệ nhị thì không ai dám tranh thứ nhất. Bởi vậy, vì đoạt thức ăn, đặt giống cái mà huynh đệ tương tàn gì đó. Chúng nó chính là bài học sống. Hai con trong đó đã quấn lấy nhau, dùng thân hình to lớn siết chặt đối phương. Tư thế này tuyệt đối là thù cha giết mẹ, nửa khắc là phân không ra được. Ánh mắt sáng lên, Yến Minh Ly lại vung roi, đem mảnh vải từ khe hở chui ra, cố tình từ miệng của ba con khác dừng lại một giây. Rồi vung về hướng nam, cũng là hướng có đầm lầy. Ba con thanh mãng xà còn lại không chút suy nghĩ mà đã đuổi theo. Cùng lúc đó, Yến Minh Ly thu hồi roi, cho mảnh vải từ không trung rơi xuống. Dư Quang thấy ca ca đã lắp cung, mũi tên bay vọt mà ra, xảo diệu cuốn lấy mảnh vải đi về nơi xa. Nàng mới thở ra một hơi. Ba con rắn đều đuổi theo mảnh vải. Tám người ám vệ trong đội ngũ thấy thời cơ tới, đồng loạt nhất lên vũ khí, công kích hai con rắn đang quấn lấy nhau đến ngươi chết ta sống. Bốn người là ám vệ có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, không những tốc độ nhanh mà lực lượng còn hùng hậu, hiểu được phối hợp, chỉ trong vài phút đã đem hai đầu rắn chặt bỏ. Thần kỳ chính là, đến khi chết, thân hình chúng nó còn không chịu buông ra đối phương. Thật là huynh đệ tình thâm. Yến Thừa Diệu lạnh nhạt chào phúng một câu, nhưng không có thở dốc bao lâu, đã có hai con thanh mãng xà đi mà quay trở lại. Yến Minh Ly sắc mặt trầm xuống, trong lòng nặng nề. Máu có dính phùng hoan phấn của nàng, vậy mà không thể hoàn toàn dẫn dụ được chúng nó. Con rắn còn lại, e là cũng cầm chừng không được bao lâu. Đợi nó phát hiện mảnh vải chỉ là thế thân, tức khắc sẽ quay lại. Hiển nhiên, Yến Thừa Diệu cũng nghĩ tới điều này. Hắn giơ lên cung tiễn, ngắm đầu của một con mà bắn tới. Lớn tiếng nói, A Thành, tốc chiến tốc thắng. Vâng, điện hạ, lúc này đây. Đối thủ là chia ra, hơn nữa chúng nó bị lừa gạt đến phẫn nộ, công kích càng thêm hung hãn. A Thành bất đắc dĩ phải đem binh chia hai đường, bốn người vây kích một con, mà Yến Thừa Diệu ở phía sau nhân lúc sơ hở thì bắn tên lén. Bất quá chúng nó ra thô thịt tháo, hơn nữa giảo hoạt nhanh nhẹn, hắn vẫn không nhắm chuẩn được thất tác. Yến Minh Ly cũng không ở không, vũ khí thuận tay của nàng là roi. Roi phong bay múa như từng hồi vũ đạo xinh đẹp, quất đánh lên người khiến cho thanh mãng xà kêu thảm thiết không thôi. Roi sắt quấn lấy cái đuôi của nó, ngạnh sinh sinh giữ chặt lại. Ám vệ nhân cơ hội này lại tứ phương vây chặt, hướng thất tắc bổ đao. Dư Quang nhìn đến tình huống bên cạnh, Yến Minh Ly ánh mắt hơi co lại, bởi vì con thanh mãng xà còn lại vậy mà vung đuôi rắn, bứt ra ám vệ hướng ca ca chạy tới. Có lẽ ca ca phóng ra mũi tên đã khiến nó phiền nhiễu, cho nên lựa chọn diệt trừ hắn trước tiên. Mắt thấy khoảng cách càng ngày càng gần, Yến Minh Ly gấp như ngồi trên chảo nóng. Nàng không thể buông roi đến trợ giúp, bởi vì lúc này đã là thời điểm mấu chốt. Nếu nàng buông roi, bốn người ám vệ nhất định sẽ chịu nguy hiểm. Ca ca, chạy mau. Yến Minh Ly hướng tới bên cạnh la lớn, dùng cánh tay bị thương gắng sức sờ mó trên người, bất chợt ở bên hông vạt áo sờ tới một chút cứng đờ. Nhưng, trên mặt Yến Minh Ly lại hiện ra mừng như điên. Nàng bỏ qua sự đau buốt từ lòng bàn tay, rút ra súng giản thể cầm tay mà nàng nài nỉ lâu lắm mới từ túc tỉ tỉ nơi đó được đến. Không chút nghĩ ngợi, Yến Minh Ly hướng tới mang rắn bên cạnh, nã một phát súng, đoàng, cách Trương.